Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 51, ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu Băng Hà đã gần một tháng đêm nay, Tiêu Yến mơ thấy bà án mơ về những ngày thơ bé, khi còn rúc vào lòng bà làm nũng, được bà ôm ấp, dỗ dành uống thuốc. Hắn nhớ khi lớn hơn một chút, sau mỗi lần từ Cần Chính Điện trở về, vào mùa đông, bà chuẩn bị cháo huyết yến cho hắn, còn mùa hè thì có chè hạt sen thanh mát. Sau khi rời cung lập phủ, hắn từng đến Vạn Nghiệp tự thăm bà. Dù bà không muốn hồi cung, nhưng mỗi năm vào ngày sinh nhật hắn, bà vẫn đến vương phủ, lặng lẽ cùng hắn ăn mì trường thọ. Từ khoảnh khắc đầu tiên hắn bắt đầu nghi ngờ hoàng hậu, đến ngày nhận được bức thư từ Từ Thục Phi, những ký ức trước đây dần sâu chuỗi lại. Hắn nhận ra rằng suốt 20 năm qua, tất cả những gì hoàng hậu đối đãi với hắn, nuôi dưỡng, yêu thương, chăm sóc, tất cả chỉ là sự sắp đặt và toan tính. Bà nuôi hắn, yêu hắn, quan tâm hắn, nhưng không phải vì coi hắn là con trai của mình. Giữa tình thế nguy hiểm, hắn vẫn giữ lý trí, vẫn tỉnh táo đến lạnh lùng. Nhưng khi tất cả những chuyện liên quan đến hoàng hậu đã chìm vào quá khứ, khi cơn sóng dữ quét qua hoàng cung dần lắng xuống, Tiêu Yến cuối cùng vẫn không thể ngăn mình nhớ về bà. Bà từng cầm trong tay một thanh mật đao, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn. Thế nhưng suốt 20 năm, dù bà có suy tính thế nào, bà cũng chỉ dỗ hắn uống từng chén thuốc đắng, chưa bao giờ thực sự rút đao. Dù là mưu tính nhưng vở kịch này kéo dài mấy chục năm, đến cuối cùng, rốt cuộc là yêu hay hận, có lẽ ngay cả hắn cũng không phân định được. Tiêu Yến ở Đồng Quan một tháng, trong lòng thầm mong bà có thể hiểu được tâm tư của hắn, không còn vướng bận những niệm tưởng vô vọng nữa. Nhưng đến khi hắn trở lại hoàng cung, mọi thứ diễn ra đúng như những gì hắn dự liệu. Chỉ là, khi chứng kiến người phụ nữ đã từng là mẫu thân hắn suốt 20 năm lại chọn cách kết thúc sinh mệnh bằng phương thức quyết tuyệt như thế, hắn rốt cuộc vẫn cảm thấy đau lòng. Hắn vẫn thường nhớ về đêm hôm đó, đêm bà lao mình từ tòa lầu cao xuống, xương cốt vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi, một cảnh tượng đáng sợ đến nhường nào. Thế nhưng, trong khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt bà nhìn hắn vẫn dịu dàng và tràn đầy yêu thương. Tựa như muốn nói, thất lang, ta nghe lời con. Suốt một tháng qua, Tiêu Yến không ngừng nhớ đến bà. Mỗi lần mơ thấy, tất cả lại tái hiện từ đầu. Có lẽ vì ngày mai, 12 tháng 19, chính là ngày cúng thất tuần của bà. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi lắng xuống, cả Hoàng Cung và Lạc Dương Hoàng Thành sẽ lại chìm trong thương tiếc. Bắt đầu từ ngày mai, trong 5 ngày tới, tất cả sẽ một lần nữa tưởng nhớ đến Hoàng Hậu. Mọi nhà khóc than, từng hộ rơi lệ. Dù rằng hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, khi bà qua đời, cả nước để tang, cờ trắng răng đầy kinh thành suốt một tháng cũng đã là quá đủ. Thế nhưng, hoàng mệnh lại yêu cầu toàn bộ kinh đô và các vùng lân cận, mỗi người đều phải than khóc, rơi nước mắt, thậm chí khóc giống lên. Sự phô trương đau thương này, suốt mấy trăm năm qua, mới có lần đầu tiên xuất hiện. Trên phố thỉnh thoảng có người bàn tán, nói rằng đương kim thiên tử vô cùng yêu thương hoàng hậu. Không đành lòng để linh hồn bà ra đi, nên mới ra lệnh dân chúng phải than khóc để níu giữ bà lại. Lần đầu tiên nghe thấy những lời này, Tiêu Yến chỉ bật cười lạnh lẽo. Phụ hoàng của hắn, quả nhiên đây mới là thứ ông ta mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Bình năm thứ 28, ngày 22 tháng 11, một ngày sau khi hoàng hậu băng thệ. Hoàng đế hạ lệnh cho sử quan soạn sắc dụ, trang dụ hoàng hậu Triệu Thị. Tiền Lương đích công chúa, năm 16 tuổi kết tóc cùng hoàng đế, giữ ngôi trung cung suốt 28 năm. Hai người tình thâm nghĩa trọng, từng sinh 4 hoàng tử nhưng đều yểu mệnh. Năm Giáp Ngọ, bệnh tình kéo dài, cuối cùng không chịu nổi mà ngã xuống từ lầu cao, Băng Hà ở tuổi 46. Truy phong Thụy Hiệu, trang dụ Hiếu Tĩnh từ bật phụ thánh hoàng hậu, Thụy Hiệu theo Tuyên Tông, nhập thờ tại Tông Miếu. Ăn tại Đông Lăng. Sau này cùng hoàng đế hợp táng. Sau đó, hoàng đế tiếp tục ban hai đạo chiếu thư. Một đạo dành cho Triệu Thị tộc nhân, theo đúng di nguyện của hoàng hậu, hoàng thượng miễn xá, giữ nguyên phẩm vị tước hàm, nhưng yêu cầu rời khỏi tiền triều, cư trú tại Nam Uyển Tiêu Giao Hầu Phủ, không được tự ý xuất phủ nếu chưa có thánh chỉ triệu kiến. Mọi tước vị chỉ được truyền thừa theo dòng chính, không thể thay đổi. Chiếu thư thứ hai ban cho Hoắc Thị tộc nhân, hoàng đế ca ngợi Định Bắc hầu Hoắc Đình An đã dốc lòng vì xã tắc. Trong thời điểm nguy nan, Trước thì thay hoàng đế trấn thủ kinh đô và vùng lân cận, sau lại vì cứu hoàng hậu mà trọng thương qua đời. Cả đời trung liệt, công lao hiển hách, nay nhập thái miếu để muôn đời hưởng tế tự. Tước vị Định Bắc Hầu được truyền lại cho hậu duệ, giữ quyền trưởng gia. Những trang sách sử được khắc ghi theo chiếu lệnh ấy, thuật lại chuyện đế hậu ân ái, quân thần tình thâm. Đêm hôm đó, công chúa Triệu Gia gieo mình từ lầu cao, nhi lang nhà Hoắc Gia nguyện sinh tử đi theo. Giữa hoàng quyền biến đổi, người chết cuối cùng cũng có được sự viên mãn trong hoang vắng. Người sống cũng chỉ còn lại một vẻ ngoài dối trá mà đẹp đẽ. Nhưng rốt cuộc, kẻ còn sống vẫn có nhiều cơ hội để thay đổi hơn kẻ đã khuất. Tiêu Yến khẽ day chán, tựa người vào tháp, trong lòng trầm tư. Hắn nghĩ, nếu hoàng hậu dưới suối vàng có biết, hẳn là không muốn bị người đời lặp đi lặp lại ghi chép bằng những dòng văn đầy hoa lệ. Lúc sinh thời, bà đã tìm mọi cách tránh né hoàng đế, đến mức phải ẩn mình nơi chùa miếu. Sau khi chết đi, sao có thể chịu nổi cảnh thế gian bóp méo tình ý, nhưng mà... có thể làm được gì đây? Điện hạ, ngài lại mất ngủ sao? Diệp Chiếu khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng. Tiêu Yến chỉ, một tiếng, rồi lặng lẽ nằm yên, không có ý định kể về những giấc mơ hay người xuất hiện trong đó. Dạo gần đây, hắn vẫn luôn như vậy, rất ít khi chủ động nói chuyện với Diệp Chiếu. Hắn không nói, nàng cũng không hỏi nhiều, dù không thể nhìn thấy, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong thần sắc của hắn, cùng với nỗi chán chường không muốn mở lời. Lặng im một lúc, nàng nhẹ giọng nói, điện hạ, uống chút nước đi, sẽ thấy dễ chịu hơn. Diệp Chiếu rút tay, định xuống giường rót nước, nhưng vừa mới cử động, nàng liền cảm thấy cổ tay bị ghìm lại. Một lực siết chặt khiến nàng khẽ rùng mình. Ta tự làm, Tiêu Yến lên tiếng, tay vẫn nắm lấy cổ tay nàng. Lúc này, hắn mới nhận ra nàng đang run rẩy. Hắn vội buông tay, ánh mắt trùng xuống. Trên cổ tay mảnh khảnh của Diệp Chiếu, một vệt đỏ hằn sâu. Có lẽ là do hắn vô thức nắm quá chặt trong lúc ngủ mê. Không trách được khi nãy nàng khẽ kêu lên một tiếng. Người này, đến cả đau đớn cũng không chịu kêu lên trọn vẹn. Còn đau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Yến khẽ hỏi, tay nhẹ nhàng xoa lên cổ tay nàng. Diệp Chiếu khẽ mỉm cười, lắc đầu. Không đau. Tiêu Yến nhìn nàng một lúc, rồi xốc chăn bước xuống giường. Nghe tiếng động, Diệp Chiếu vội thu chân lại, nhường chỗ cho hắn. Nhưng Tiêu Yến bỗng khựng lại. Hắn nhìn nàng ngồi co mình trong một góc đầu giường, nhỏ bé và mong manh đến lạ. Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng có cảm giác nàng đang lấy lòng hắn, sợ hãi nhưng vẫn cẩn trọng, dè dặt. Sao vậy? Mau mặc thêm kẻo lạnh. Không nghe thấy hắn trả lời, Diệp Chiếu liền dò dẫm tìm áo ngoài đưa về phía hắn. Tiêu Yến bật cười, nhưng lại chợt nhớ ra nàng không nhìn thấy hắn cười, vì vậy hắn chỉ nhẹ giọng một tiếng, nhận lấy áo. Diệp Chiếu nghe thấy hắn đáp, nụ cười nơi khóe môi càng sâu. Nàng kéo lại tấm chăn bên cạnh hắn, cẩn thận đắp ngay ngắn, không để chút hơi ấm nào bị thất thoát. Tiêu Yến mang nước trở về, đỡ nàng uống một nửa, phần còn lại hắn tự mình uống hết. Sau đó, hắn lại lên giường. Diệp Chiếu nhẹ nhàng kéo chăn lên ngay ngắn, đợi đến khi hắn chui vào, nàng lại cẩn thận đắp kín, rồi khẽ nghiêng người dựa vào hắn. Ta lạnh. Tiêu Yến khẽ đẩy nàng ra. Ta biết, chính vì vậy, nàng mới dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm hắn. Tiêu Yến lặng lẽ nhìn người co lại bên cạnh, chần chừ một lúc, định đưa tay chạm vào đôi mắt nàng. Nhưng rồi, hắn khẽ siết tay, cuối cùng lại buông xuống. Điện hạ vẫn chưa ngủ sao? Diệp Chiếu nhận ra hắn vẫn chưa nằm hẳn xuống. Nàng cứ ngủ trước đi, hắn nói, rồi nhẹ nhàng đặt tay nàng trở lại trong chăn. Diệp Chiếu ngừng một lát, rồi xoay người, tự chỉnh lại góc chăn. Nàng nhớ rất rõ thói quen của hắn. Hễ trong lòng có tâm sự, hắn sẽ chẳng bao giờ nói ra. Cũng không để ai lại gần, càng không thích người khác chạm vào mình. Kiếp trước, vì e ngại thân phận, nàng luôn im lặng, không dám nhiều lời. Chỉ biết thức thời mà nằm yên một bên, mặc hắn muốn ngủ hay kéo nàng lại quấn quýt thế nào cũng được. Nhưng đời này, sau khi thẳng thắn thừa nhận thân phận, nàng bỗng to gan hơn một chút. Nhìn thấy hắn cưng chiều Tiểu Diệp Tử đến thế, nàng cũng có phần tự tin hơn. Nàng nhớ rất rõ, đêm trước khi bước vào Đại Lý Tử, nàng cũng từng ở Thanh Huy Đài này. Khi đó, nàng còn dám nói với hắn, Vậy sau này nếu có chuyện gì, chàng không được giữ trong lòng. Lời ấy thốt ra, trong lòng nàng thầm nghĩ, có chuyện gì, chúng ta cùng nhau gánh vác. Nhưng sau đêm đó, trải qua tầng tầng sương mù dày đặc, nàng không còn nghĩ như vậy nữa. Giờ đây, nàng gần như nghe theo hắn mọi điều. Hắn bảo nàng uống thuốc, nàng uống. Hắn nói đổi đại phu, nàng đổi. Hắn muốn thử phương thuốc mới, nàng cũng không phản đối. Ở đế đô hoàn thành này, có biết bao lời bàn tán về nàng, nàng chẳng lẽ lại không nghe thấy. Nhưng nếu hắn đã cố gắng để nàng không nghe thấy, thì nàng cũng có thể xem như mình chưa từng nghe được. Dù vậy, trong chốn nhà cao cửa rộng này, tuy nàng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bước chân lại vô cùng trông chênh. Giờ đây, đôi mắt nàng đã mù lòa, đừng nói đến chuyện chia sẻ gánh nặng với hắn. Nàng chỉ mong có thể bớt đi một phần phiền toái. Ý nghĩ ấy lại một lần nữa dâng lên trong lòng, Diệp Chiếu khẽ cắn môi, ép bản thân mau chóng chìm vào giấc ngủ. Trong phòng, chỉ còn ánh đèn tường leo lắt tỏa ra một chút ánh sáng mỏng manh. Bên ngoài, gió lạnh mùa đông rít gào, mang theo hơi thở sắc bén và buốt giá. Tiêu Yến lặng lẽ nhìn tấm lưng nhỏ bé của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng yên lặng đến mức khiến hắn bỗng thấy hoảng hốt. Lúc Diệp Chiếu vừa mất đi ánh sáng, Tiêu Yến quả thật không đủ dũng khí để đối diện với nàng. Đến khi lòng hắn dấy lên hoài nghi về hoàng hậu, giữa những trận xung đột kịch liệt, tâm thái của hắn đã hoàn toàn rạn nứt. Rõ ràng cơn giận ấy là dành cho đám ngự y, cho chính bản thân hắn. Thế nhưng, Diệp Chiếu ngồi đó, chẳng nói lời nào. Vậy mà vẫn vô cớ sợ hãi, có rất nhiều điều nàng muốn làm. Rõ ràng nàng chỉ muốn nắm chặt lấy tay hắn, nhưng cuối cùng lại chỉ dám khẽ kéo lấy tay áo. Về sau, khi tìm được cơ hội mở lòng, nàng đã tốt hơn đôi chút. Thậm chí trước khi hắn rời đi đồng quan, nàng vẫn là người đã khích lệ, an ủi, khiến hắn yên tâm lên đường. Thế nhưng, từ khi hắn trở về, những lúc hai người ở bên nhau, nàng lại trở nên trầm mặc. Đặc biệt là khoảnh khắc này, nàng đưa lưng về phía hắn, không nói một lời. A Chiếu, Tiêu Yến khẽ gọi. Vâng, nàng rõ ràng chưa ngủ, lập tức đáp lời bằng giọng nói nhẹ nhàng. Nàng sao vậy? Hắn nghiêng người, cố nhìn nàng rõ hơn. Ta không có gì đâu. Diệp Chiếu bị hắn kéo lại gần, tựa sát vào hắn, rồi nhỏ giọng hỏi. Điện hạ còn chưa ngủ sao? Nàng có phải vẫn còn giận không? Tiêu Yến thì thầm, rồi nằm xuống, nhẹ nhàng hôn lên gáy nàng. Kỳ thật, ta thật sự đã rất sợ hãi. Hắn đưa tay áp lên đôi mắt nàng, chậm rãi vuốt ve ba, dịu dàng mà cẩn trọng. Ta không có, Diệp Chiếu khẽ trấn an, chậm rãi kéo tay hắn ra khỏi hốc mắt, rồi cẩn thận đặt vào trong chăn. Điện hạ đã giải thích với ta rõ ràng, ta cũng đã hiểu. Nay ta không còn đôi mắt, không nhìn thấy mọi thứ. Dù thuốc men hay châm cứu đều chưa có hiệu quả, điện hạ vẫn cố gắng vì ta, chẳng qua cũng chỉ là vì đau lòng mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Yến bỗng nhiên xoay người nàng lại, để nàng đối diện với mình. Vậy tại sao đêm nay lại ngủ không yên? Diệp Chiếu nhẹ nhàng tựa lên ngực hắn, giọng nói có phần dè dặt. Điện hạ có tâm sự, nhưng lại không chịu nói. Ta, sợ làm phiền người. Tiêu Yến cau mày, cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng, chợt cảm thấy bực bội. Nàng là thê tử của ta. Nếu ta không nói, nàng có thể đánh ta, mắng ta, ép ta phải nói ra. Ta, không dám. Nếu chỉ có một mình nàng, có lẽ nàng sẽ làm vậy. Nhưng giờ đây đã có Tiểu Diệp Tử, nàng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, lặng lẽ thuận theo hắn. Con người luôn có những tham vọng của riêng mình. Kiếp trước, khi cùng đường bí lối, nàng chẳng ngại ôm theo hài tử mà phiêu bạt khắp nơi. Nhưng đời này, có một mái nhà che mưa chắn gió, ba bữa cơm đủ đầy, nàng lại càng không đành lòng để hài tử cùng mình chịu khổ. Huống hồ, bây giờ nàng đã không còn nhìn thấy gì nữa. Sợ hãi, không dám. Tiêu Yến khẽ khép mắt, giọng nói mang theo một tia tự trách. Là ta không tốt, ta không hề muốn lạnh nhạt với nàng, chỉ là ta không biết phải mở lời thế nào. Hắn siết chặt tay, ôm lấy eo nàng, để nàng hoàn toàn vùi vào lòng mình. Ta mơ thấy mẫu hậu. Tiêu Yến khẽ hôn lên đôi mắt Diệp Chiếu. Dù giữa hắn và Triệu Hoàng hậu là yêu hay hận, là ân hay oán, thì cuối cùng chính nàng đã khiến Diệp Chiếu mất đi đôi mắt này. Triệu Hoàng hậu đối với Diệp Chiếu không có ân, chỉ có thương tổn. Diệp Chiếu nghe vậy có chút kinh ngạc. Hóa ra Nguyên nhân hắn trầm mặc mấy ngày nay lại là chuyện này. Một chuyện mà nàng chưa từng nghĩ tới. Nàng khẽ giọng nói, đồ ngốc, ta còn nghe thấy chàng gọi, mẫu hậu, trong mơ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Yến nghe vậy, nhưng vẫn không thể buông lòng hơi thở đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua. Hắn nhẹ giọng nói, a Chiếu, và một chuyện nữa, ta chưa từng kể với nàng. Diệp Chiếu hơi cựa mình, cọ cọ vào ngực hắn, như thể muốn cho hắn thêm chút an ủi. Tiểu Yến tiếp tục, ngày 20 tháng 11, mẫu hậu đã thả mấy trăm con bồ câu mang tin tức gửi đến Hoắc Tĩnh, bảo hắn hãy đi trước, đừng quay đầu lại. Nhưng bồ câu đưa tin trên đường đến Đồng Quan, đã bị cung tiễn mai phục bắn rụng toàn bộ. Hôm mẫu hậu phát tang, ta đã bắt chước nét chữ của bà, tìm một con bồ câu từ Hoắc Phủ, gửi đi lần nữa lời dặn dò bà để lại. Từ góc độ của Tiêu Yến, đời này Hoắc Tĩnh đã bại thêm một lần nữa. Định Bắc Hầu Phủ cũng không còn cách nào để trở mình. Giữa hắn và Hoắc Tĩnh, vốn dĩ chỉ là tranh đoạt quyền thế, chưa từng chạm đến tận xương tủy. Nhưng Diệp Chiếu thì khác. Hai đời, nàng đã chịu khổ trong tay hắn, trải qua bao điều không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Yến vì Hoàng hậu mà gửi lại tin tức, suy cho cùng, vẫn là có lỗi với nàng. Thì ra, đây mới chính là nguyên nhân khiến hắn những ngày qua luôn lảng tránh, không muốn đối diện với nàng. Ngoài kia, gió đông lạnh buốt đến tận xương, nhưng trong lòng Diệp Chiếu, lại như có một dòng nước ấm chảy qua. Nàng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, thì thầm. Hoàng hậu trước khi rời đi, đã để lại cho ta một câu. Bà nói, nguyện thất lang bất hiếu với ta, nhưng trọn đời không phụ ngươi. Móc lửng chấm, chỉ với lời chúc phúc này của bà dành cho ta. Ta nghĩ, bà đã xứng đáng rồi, ta cũng chẳng còn gì để bận lòng cả. Huống hồ, một người làm mẹ, để lại di ngôn cuối cùng cho con trai mình. Hắn có quyền được nghe. Diệp Chiếu nhẹ nhàng hôn lên cằm Tiêu Yến, giọng nói dịu dàng. Chàng làm vậy, cũng chỉ để chính mình dễ chịu hơn một chút mà thôi. Ngày nào đó, nếu Hoắc Tĩnh cố chấp không buông, nhất định phải trở về. Đó cũng là số mệnh của hắn rồi. Nhắc đến Hoắc Tĩnh, cả hai người đều không hẹn mà cùng thở dài. Hoàng đế vẫn giữ lại Hoắc gia, thậm chí trong chiếu lệnh còn phong Hoắc Tĩnh làm gia chủ, kế tục tước vị của Hoắc Đình An. Nhìn bề ngoài, đây như một sự hậu đãi, nhưng thực chất, chẳng phải đang ép hắn quay về, để rồi một lưới bắt gọn sao? Mà Hoắc Tĩnh, hắn hẳn là đã biết chuyện từ lâu, một đêm mất đi cả cha lẫn mẹ, với tính cách của hắn, làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này? Ngày sau, e rằng gió tanh mưa máu là điều không thể tránh khỏi. Tiêu Yến khẽ siết tay nàng, giọng nói trầm thấp, a Chiếu, nàng thật sự không giận ta vì đã truyền tin giúp mẫu hậu sao? Diệp Chiếu mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mờ u bàn tay hắn, giọng nói mang theo một chút ấm áp của ánh đèn đêm. Ta không thích giết chóc, cũng không muốn sống trong oán hận. Nhân sinh trăm năm, mọi thứ chẳng qua cũng chỉ như mây trôi nước chảy. Sống lại một đời, ta chỉ muốn được yêu thương, cũng muốn dành tình yêu cho người khác. Ngoài phòng, gió bấc rít gào, lạnh thấu tận xương. Nhưng trong chướng, hơi ấm đột nhiên dâng lên, như có một ngọn lửa len lỏi giữa những tầng tuyết phủ. Tiêu Yến xoay người, nhẹ nhàng áp nàng xuống dưới thân. Trong đôi mắt hắn, ánh sao lấp lánh, rọi sáng cả bầu trời đêm. A Chiếu, vậy chàng có phải đã quyết định ở lại, không đi nữa, đúng không? Diệp Chiếu không nhìn thấy hắn, nhưng nàng có thể nghe, có thể cảm nhận được. Hơi thở hắn gần trong gang tấc, lồ âng ngực ấm áp như sắt thép lại bao trọn lấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không đáp, chỉ nhẹ nhàng rũ mi, giấu đi những giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên gò má. Tiêu Yến cúi đầu, giọng nói khàn khàn, tựa như đang lẩm bẩm với chính mình. Vậy đợi đến khi Hoàng huynh đại hôn, sau đó, chúng ta cũng thành thân lại một lần nữa. Chúng ta vốn thiếu một hôn lễ, lần này, nàng sẽ xuất giá từ Tương Vương Phủ, dù sao nơi đó cũng xem như nhà mẹ đẻ của nàng. Tương Vương Phi là A Tỷ nàng, Hoàng huynh là sư phụ nàng, cũng có thể xem như trưởng bối trong nhà. Hắn cúi xuống, giọng nói mang theo chút do dự, như đang mong chờ một câu trả lời. A Chiếu, có phải nàng thật sự, sẽ không đi nữa? Diệp Chiếu khẽ rùng mình, ngón tay siết chặt mép chăn, hàng mi nhíu lại, môi mím chặt, không biết phải đáp lại thế nào. Người này rõ ràng trước nay luôn thích động khẩu, từ bao giờ lại bắt đầu động thủ như vậy? Trong ổ chăn, hai thân thể nóng bỏng quấn lấy nhau, những lớp vải vốn nên che chắn đã bị hắn cởi bỏ không còn một mảnh. Cởi xong, đôi tay kia vẫn không hề nhàn rỗi, miệng nói là lâu ngày không về nhà, khóa cửa có chút chốc chắc, chỉ đành từ tốn dò đường mà mở. Nhưng hắn lại quá rõ ràng, rõ đến mức biết chính xác nàng nhạy cảm ở đâu, e thẹn ra sao. Hai đời, nàng có chỗ nào hắn chưa từng chạm đến. Toàn thân Diệp Chiếu khẽ co lại, ngón chân vô thức cuộn chặt, không nhịn được mà ngửa đầu, hung hăng cắn xuống vai hắn. Một thân phong lưu của bậc thiên gia tử, đôi tay từng nắm bút son phác họa đan thanh, cũng từng cầm đao kiếm trấn áp tứ phương, nay lại có thể giữa Ôn Hương Nguyễn Ngọc mà nhẹ nhàng gầy tì bà. Khúc ca vừa dạo đầu, đã đẩy lên cao trào, hắn ngang ngược giữ chặt hai cánh hoa mềm mại, treo nàng lơ lửng giữa ranh giới mê ly, nhưng lại cố tình dừng lại, không hề đàn tấu tiếp. Chỉ có thanh âm khàn khàn, trầm thấp vang lên bên tai nàng. Nàng nói, còn muốn đi hay không? Diệp Chiếu quả thực muốn bật khóc, cả người mềm nhũn nhưng vẫn run rẩy không ngừng. Hô hấp dồn dập, tựa hồ không thể thốt nên lời, chỉ có thể liên tục lắc đầu. Không đi, nàng biết rõ, nàng phải hồi đáp để làm hắn hài lòng, để đổi lấy phút giây lắng dịu. Nhưng lại không ngờ, hắn không những không dừng lại mà còn siết chặt lấy nàng hơn. Lòng bàn tay hắn trắng bệch, ngón tay khẽ run nhưng vẫn không buông. Hắn vòng tay qua eo nàng, dễ dàng lật người nàng lại, khiến nàng nằm úp sấp trên giường. Hơi thở nóng rực phả xuống bờ lưng, từng nụ hôn sâu nhẹ nhàng rơi xuống, từ cổ kéo dài đến lưng, từ lưng trượt xuống eo, lại chậm rãi quay trở về, đến vành tai nàng, nơi hắn cắn nhẹ một dấu hồng. Bàn tay phía trên siết chặt cổ tay, giam cầm mọi cử động. Bàn tay phía dưới lại ghì chặt lấy đầu gối nàng, chặn đứt đường lui. Đợi đến khi trời dần sáng, hắn mới chậm rãi buông lỏng tay. Hơi thở dồn dập, giọng nói vẫn còn khàn khàn. A Chiếu, chỉ cần nói một câu, có phải thật sự không đi rồi? Ta muốn chính miệng nghe nàng nói. Diệp Chiếu nằm trên giường, cả người mềm nhũn, bị hắn bao phủ như núi, đến từng hơi thở cũng tràn đầy hơi ấm của hắn. Qua một lúc lâu, nàng mới chậm rãi nhặt về chút sức lực, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định. Không đi nữa, ngày sau năm tháng dài rộng, mong rằng lang quân chiếu cố ta. Cách chương.